chị ta còn cả gan tổng kết lại tất cả những nỗi khốn Quẫn Linh Vương phải chịu đựng nữa chứ. Thật là một bà mẹ ghẻ đáng sợ. Cách chương.